Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 192, Văn Mục Sơn. 1. Khang Sở phán đoán, năm đó Ngụy Dương nơi đây cũng có một cái lòng cao hơn trời tiểu quân phiệt. Hắn trưởng khống nơi đó, thế lực lớn dần, thế là bắt đầu vì chính mình kiến tạo đại mộ. Chuẩn bị sau khi chết hưởng thụ phong vương đãi ngộ. Kết quả người tính không bằng trời tính. Hắn rất có thể bị một cái khác quân phiệt chiếm đoạt. Hoặc là bị hoàng thất hạ lệnh thảo phạt. Sau cùng mộ huyệt chưa thành. Người chết trước mà tiêu diệt cái này quân phiệt đối thủ. Tự nhiên không thể chịu đựng hắn đi quá giới hạn. Vì lẽ đó phá hủy mặt đất kiến trúc. Đến mức trong mộ cái kia quái nhân. Khang Sở đưa ra một loại, thế thân nói, theo lý mà nói, đối thủ đã tìm được quân phiệt đi quá giới hạn chứng cứ. Hắn tự nhiên cũng cần phải phá hủy dưới mặt đất mộ huyệt. Nhưng vì cái gì mộ huyệt không có bị phá hủy, ngược lại trong huyệt mộ chôn một bộ kỳ quái thi thể đâu? Bởi vì cỗ này thi thể là một cái trưởng thành không hoàn toàn người. Thậm chí bị ngay lúc đó người coi là một cái. Điểm xấu người. Bởi vậy, đối thủ đem người này tìm đến hạ độc chết, trực tiếp chôn ở trong huyệt mộ. Ngươi không phải xem bói phong thủy, muốn lấy phong vương chi lễ hạ táng sao? Vậy chúng ta tự chặt đứt ngươi phong thủy mạch lạc, dùng một cái quỷ quái giống như người chôn ở chỗ này để thay thế ngươi, đến trấn áp ngươi phong thủy bố cục, không chỉ có muốn chém đứt ngươi đương thời, còn muốn chặt đứt ngươi kiếp sau. Theo hai vị sở trưởng phân tích báo cáo đến xem, Trang Sở tương đối khách quan cẩn thận, mà Khang Sở một phen mặc dù lớn gan nhưng cũng không có không hợp lý chỗ. Nhưng dù sao mộ táng hiện trường tư liệu hữu hạn, chuyên gia ở giữa cũng liền đôi người thuyết pháp tranh chấp. Có thể là đúng vào lúc này, ngồi ở hàng sau một cái nghiên cứu viên bỗng nhiên yên lặng đứng nói ra, ta cho rằng, hai vị sở trưởng phân tích đều có vấn đề rất lớn. Một cái quá nông cạn, một cái quá vọng tưởng. Hắn câu nói này nhường đài lên sân khấu dưới người đều nhất thời sửng sốt. Nhưng thoáng qua về sau lại là càng lớn ồn ào. Trang Sở cùng Khang Sở ngồi trên đài. Đôi người biểu tình phức tạp nhìn lấy người này. An tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Một vị quốc gia cục văn hóa đến chuyên gia cầm qua microphone nói. Vị này đồng chí, ngài có cái gì khác biệt thành quả nghiên cứu sao? Đương nhiên là có, dưới đài vừa là một mảnh xôn xao. Hai vị phó sở trưởng sắc mặt dần dần trắng bệch. Ngài tên gọi là gì? Là Kỳ Lĩnh chỗ nghiên cứu viên sao? Đúng vậy, ta là tin tức tư liệu lịch sử phòng nghiên cứu. Ta gọi Văn Mục Sơn. Vậy ngươi nói một chút, kết luận của ngươi là cái gì? Đây là một chỗ lưu ngụ Trung Nguyên Quy Tư Vương phòng hậu nhân mộ táng. Có thể là trực hệ hậu duệ. Quy Tư là Tây vực đại quốc, Đường Thái Tông thời kỳ, Đường Quân cùng Quy Tư tại Tây vực kịch liệt tác chiến. Ngay lúc đó An Tây Đô Hộ Quách Hiếu Khác chúng tên bỏ mình. Về sau không thể không phái Tôn Thất Sài Chiết Huy đến đây bình định. Cầm Quy Tư quy nạp đến An Tây Đô Hộ Phủ Trì Hạ. Nhà Đường triều đình áp dụng chiêu an chính sách. Bảo lưu lại Quy Tư quốc nửa tự trị địa vị. Nhưng trước đó cùng Đường Quân đối kháng Vương Thất nhất hệ khẳng định nhận lấy ảnh hưởng. Theo Vương Tử biến thành lưu dân. Những người này về sau lưu ngụ đến Trung Nguyên. Có buôn bán. Có thậm chí vào triều làm quan, an sử chi loạn về sau, triều đình lực khống chế hạ xuống, khi đó Ngụy Dương còn thuộc về thiên viễn chi địa, khả năng còn sót lại Vương Thất hậu nhân lại động tuyển hoang vắng chi địa tư doanh mộ huyệt suy. Nghĩ, đơn thuần nói bậy, Trang phó sở trưởng rốt cục nhịn không được, hắn vỗ bàn đứng dậy, ngươi dựa vào cái gì nói? Đây chính là Quy Tư Vương hậu nhân tư nhân mộ huyệt. Bởi vì những này ngói vỡ, bởi vì mộ chủ người xương sọ, Văn Mục Sơn tâm tình không chút nào ba động, hắn bất động thanh sắc nói, lão Trang, đừng nóng vội nha, nhường văn đồng chí nói tiếp. Khang phó sở trưởng một bộ kiêm nghe lại rõ dáng vẻ. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật hoảng đến một khoản, vừa rồi Khang sở nói đúng. Lý Đường hoàng thất sử dụng gốm sứ, khẳng định không phải loại này dân gian nung gốm sứ, không phải là hoàng thất, lại muốn dùng cùng loại vương tộc dụng cụ, nếu là đi qua giới hạn, nhưng còn kiến tạo như thế to lớn mặt đất kiến trúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này không phải đi qua giới hạn, mà là theo đáy lòng cho là mình đáng giá dùng loại này quy chế hạ táng. Ngồi trên đài một người, chuyên gia nói, Văn Mục Sơn mặt bên trên chỉ không chút biểu tình. Hắn chút gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó nói tiếp, tàn tích bên trên đồ vật mặc dù tổn hại nghiêm trọng. Nhưng theo một chút mang hoa văn mảnh vỡ đến xem, vẫn có thể suy đoán ra hoa văn cuối cùng hình thái. Tỉ như mảnh này, Văn Mục Sơn dơ lên vài miếng gốm phiến. Lại lấy ra một chút ảnh chụp nói, đại gia nhìn, đây là bồ đào cây kim ngân hoan văn, là Tây vực mộ táng phổ biến hoa văn. Đây cũng là nhân hình long mã hoan văn, là quy y quốc thường dùng vương thất trang trí đường vân. Những này kỳ thật còn không phải bằng chứng, càng xác thực chứng cứ, tựu là hầm mộ cùng người này xương sọ, toàn trường nhã tước im ắng. Văn Mục Sơn xuất ra một tấm hình đến, hắn đang muốn mở miệng, nhưng lập tức bị trên đài một người chuyên gia cắt ngang. Hội trường có hình chiếu không vậy? Có, tiết sở trường nói, khi đó vẫn là thức hình chiếu, yêu cầu theo một tấm để lộ nhựa plastic trên bảng viết chữ. Sau đó phóng đại đến hình chiếu bày lên, chuyên gia hướng Văn Mục Sơn ngoắc, ra hiệu hắn đi tới nói. Văn Mục Sơn ngược lại không hoảng hốt chút nào. Hắn đi đến phía trên. Lúc này công tác nhân viên đã mở ra hình chiếu. Thõng xuống hình chiếu vải. Văn Mục Sơn tại nhựa plastic trên bảng đơn giản vẽ lên một lần mộ huyệt hình dáng. Sau đó để lên nói. Đại gia biết, cổ đại mộ thất hình dáng. Hoặc là khẩu tự hình. Hoặc là công tự hình. Hoặc là á tự hình. Nhưng cái này mộ thất đâu, lại hiện lên con thoi hình, nhìn qua tựa như một cái bình gốm. Đại gia biết, hỏa táng nhập bình là quy tư phong tục một trong, không quá đối với vương thất cũng có thể lựa chọn thổ táng. Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế lúc, Tây Du Tăng Nhân thuật lại Tây Vực Vương Quốc phong tục nói. Duy Vương chết thiêu, đưa hòm quan tài bên trong, xa chôn ở giã. Lập miếu tế tự, vì thời tư chi, chính là cái này ý tứ. Lại nói mộ chủ người kỳ quái xương sọ. Năm 1978, từng tại Chiêu Hỗ Ly Đại tự phát hiện một chỗ mộ táng. Táng giả là một tên nữ tính cùng một người trẻ sơ sinh. Tên kia nữ tính xương sọ bằng phẳng vuông vắn. Theo Ngụy Dương cổ mộ mộ chủ người giống nhau y hệt. Đại đường Tây Vực ký bên trong, bên kia nhân sinh con gái, thói quen dùng mộc trầm cố định trẻ sơ sinh đầu lâu. Bởi vì ấu nhi xương sọ mềm, mà đang tại trưởng thành, vì lẽ đó có thể cải biến hình dáng, sau cùng hình thành vuông vắn dáng vẻ. Vì lẽ đó, tổng hợp trở lên suy đoán, ta sơ bộ cho rằng, mộ chủ người là một người quy tư quý tộc. Hắn rất có thể là nguyên lai vương thất đời sau, có vương thất huyết thống, vì lẽ đó từ nhỏ cố đầu, nhưng hắn cuối cùng nhưng không có quốc vương thân phận, vì lẽ đó làm loại này giống như bình gốm, lại thuộc về thổ táng bên trong mộ huyệt, mà phía trên còn lập miếu chuẩn bị tương lai tế tự. Đương nhiên, khẳng định cũng tiếp nhận một chút trung nguyên mộ táng phong tục. Ngụy Dương khi đó là hoang man chi địa, hắn đại khái tự nhận là tuyển nơi đây tạo mộ không có người phát hiện. Nhưng mặt đất kiến trúc đến tột cùng là quá chói mắt. Dã nhân bách tính đều đến mang gia thủ, trộm mộ cũng ùn ùn kéo đến, niên đại một lúc lâu, mang ra, hủy hủy. toàn bộ mặt đất kiến trúc cũng liền không tồn tại. Văn Mục Sơn nói một hơi, trên đài người cả đám đều nghe đần độn. Cục văn hóa cái kia chuyên gia dẫn đầu vỗ tay, nói đến tốt, mặc dù là lời nói của một bên, nhưng có lý có cứ. Nhưng hai tên phó sở trưởng mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ cũng không thể không quay mấy lần bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.